13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, thứ 18 chương dưới cây đa. 2. Thợ săn đè xuống đầy bụng nghi vấn, một mình hướng trong thôn đi đến, nguyên lai đêm không cần đóng cửa sơn thôn lý, mọi nhà đều là cửa sổ đóng chặt, mặc cho thợ săn thế nào gõ cửa giải thích, chính là không ai nguyện ý làm cho hắn tá túc, đi thẳng đến làng tối đông đầu. Mới có một run rẩy lão đầu hảo tâm chứa chấp thợ săn. Trong núi sâu ban đêm nhiệt độ không khí luôn luôn đặc biệt thấp. Vốn là ăn mặc có chút đơn bạc thợ săn ở uống xong lão nhân nóng canh sau mới từ từ ấm áp lên. Sau đó câu được câu không cùng lão nhân trò chuyện khởi trời. Lão nhân rất trầm mặc, chỉ là một bên từng ngụm hút thuốc lá rời. Một bên tĩnh tĩnh nghe thợ săn nhìn như vô tâm lời nói. Thật sâu điệp vết khi hắn tuổi già trên mặt có vẻ phá lệ thương tang. Vi hoàng con ngươi vẫn đục nhưng lại lộ ra người ngoài không thể suy nghĩ thâm thúy. Ai, lão nhân thở dài một tiếng, tựa hồ có cái gì nói không nên lời khổ não cùng bất đắc dĩ. Thấy lão nhân có phản ứng, thợ săn lại sao lúc đó bỏ qua, bất khuất tiếp tục truy vấn. Ta cũng vậy cây đa trong thôn người. Chỉ là mấy tuổi đại thời gian liền mang đi, ba ta trước khi lâm chung cố ý căn dặn ta, nhất định phải hồi đến xem tổ tiên các. Đại gia, ngài là lúc nào đưa đến a? Ta dường như chưa từng gặp quá ngài a, ta là 2 năm trước chuyển qua đây, nga. Thảo nào, nghe giọng nói cũng là phụ cận đi. Đúng vậy, ta là sát vách dưới cây đa chuyển tới được dưới cây đa a, thợ săn nhớ lại cái kia chỉ cùng cây. Đa thôn một suối chi cách Mỹ Lệ thôn trang nhỏ, nơi đó so với cây đa thôn có nhiều hơn ngàn năm cây đa. Hồi bé thợ săn thường xuyên cùng tiểu các bạn thân mến đi vào trong đó len lén leo cây. Mặc dù mỗi lần bị dưới cây đa thôn dân phát hiện hậu, cũng phải lớn hơn thanh đau mắng hắn các một phen, hồi bé đi bò qua cây đi. Lão nhân thong thả mở miệng hỏi, ha ha thợ săn có chút xin lỗi trả lời. Đúng vậy, mỗi lần đều bị người trong thôn mắng đâu, các ngươi này đó hoa hoa a. Chính là không nghe lời, lão nhân lắc đầu, lại thật dài hít một hơi tẩu thuốc, khi đó tiểu thôi, thấy lão nhân nói dần dần nhiều hơn. Thợ săn biết thời cơ tới, liền hỏi dò, hôm nay vừa xuống xe, ta thấy có người đưa tang, bất quá trễ như thế mới đưa tang thực sự có chút kỳ quái a. Trước đây cho tới bây giờ chưa thấy qua, sửng sốt một chút. Lão nhân rốt cuộc buông xuống tẩu thuốc, làm bậy a, người trong thôn căn bản cũng không biết bọn họ đang làm cái gì a. Ai, đại họa lâm đầu, đại họa lâm đầu, lão nhân than thở cùng ngưng trọng đem thợ săn hoảng sợ. Sợ rằng hiện tại cây đa lý chuyện đã xảy ra xa so với chính mình dự liệu muốn nghiêm trọng nhiều. Lắm mần y thợ săn tiếng đồng hồ đã từng ở nơi này trong thôn ở qua mấy năm. Nhưng trong ấn tượng lại chưa từng gặp quá lão nhân này. Nhất định là hậu đưa đến đi. Trực giác nói cho hắn biết. Này cơ khổ không chỗ nương tựa lão nhân nhất định biết cái gì. Thanh niên nhân a, lão nhân một nắm chặt thợ săn tay. Nắm được thợ săn cảm giác làm đau. Nghĩ không ra này xem ra chỉ ít 7-80 tuổi lão nhân có lớn như vậy khí lực. Thanh niên nhân, đêm nay ở chỗ này ở một đêm, sáng mai thì đi đi, ở đây xảy ra đại sự a. Đại sự gì? Thợ săn liền vội vàng hỏi. Lão nhân lắc đầu, không chịu nhiều lời nữa ngữ, suy nghĩ luôn mãi, thợ săn tới là nói ra lời nói thật, kỳ thực, ta đây thứ hồi thôn còn có một mục đích. Tìm một nhiều năm trước bằng hữu, sau đó, giản lược mà đem tiểu táo chuyện tình nói một chút. Đương nhiên, trong mộng đích tình lễ bị tóm tắt, nghe xong thợ săn nói. Lão nhân trần chờ hỏi, ngươi nói là 20 năm trước trương thôn trưởng ra khuê nữ sao? Đúng đúng, chính là nàng, thợ săn bất điệt đáp ứng. Ai, đều là theo khi đó bắt đầu a, lão nhân nói về trong thôn này 20 năm trước phát sinh cố sự. Khi đó ta đã 50 tuổi, sinh liên tục sống ở dưới cây đa thôn, mặc dù không có con cái, một người quá được cũng tự tại, kỳ thực dưới cây đa cùng cây đa thôn cách xa nhau mặc dù gần. chỉ bị một đạo suối nước tách ra, nhưng thuộc một âm một dương. Ta ở dưới cây đa thôn liền thuần âm, dễ trêu chọc một ít đồ không sạch sẽ. Ta còn lúc nhỏ, các lão nhân đã nói, mảnh đất này thời cổ là khối bãi tha ma, hung hiểm rất, nhất là dưới cây đa thôn các ngươi này đàn hoa hoa các yêu nhất bò kia mấy viên dưới gốc cây. Không biết mai bao nhiêu oan hồn đâu, dĩ vãng hàng năm âm lịch 7 tháng 14, dưới cây đa đô hội quát phong trời mưa, không biết có bao nhiêu tà môn. Còn không chỉ như vậy, 7 tháng 14 đêm đó một điểm sau, luôn luôn có thể nghe được tiếng khóc, vẫn là thật là nhiều người tiếng khóc đâu. Từ 20 mấy năm tiền, sát vách cây đa trong thôn tới một nhà 3 người sau. Dưới cây đa thôn đột nhiên yên tĩnh hơn, cũng nữa không kia dọa người quỷ khóc thanh. Ta liền biết, này nhất định là có cao nhân giúp chúng ta tới. Ai biết còn chưa có yên tĩnh bao lâu, cây đa thôn trương thôn trưởng liền đem nhà kia người cưỡng chế di rời. Còn ngạnh tiếng người ra một năm 6 tuổi đại hoa nhi là yêu quái. Đem hắn khuê nữ cấp ăn. Thợ săn thoáng cái hiểu được. Nguyên lai lão nhân nói đúng là mình. Lão nhân không có phát hiện thợ săn dị thường. Tự cố tự giảng đạo. Của mình khuê nữ đã đánh mất. Đương nhiên sẽ cấp. Nhưng cũng không thể không bằng không cứ tùy tiện oan uổng người a. Cửa kia nha đầu ta đã thấy. Hai mắt thật to. Phấn phấn khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ dạng khá tốt, đã đánh mất xác thực làm cho đau lòng người. Từ lúc nhà kia người đi sau này, này lưỡng làng sẽ không thái bình quá, nhất là dưới cây đa. 3 ngày 2 đầu có người nhìn thấy đồ không sạch sẽ. Thật là nhiều người ra đều mang đi, ta một cô lão đầu tử cũng không bao nhiêu thời gian nhưng sống. Rời đến này cây đa thôn là được, lão nhân vừa nói. Một bên hướng bên trong phòng đi đến, thợ săn thì lâm vào trầm tư, chính mình mang đi chi sau phát sinh này đó đa sự tình sao? Không đợi thợ săn nghĩ rõ ràng, lão nhân lại từ trong phòng đi ra, trong tay còn cầm một đá tú tích loang lổ hộp sắt. Khả năng bởi lớn tuổi tay của lão nhân có chút run rẩy, làm cho thợ săn nhìn cũng bất giác yêu thương. Này cũ nát hộp sắt đối lão nhân mà nói tựa hồ thập phần chân quý. Lão nhân cẩn thận từng ly từng tí mở hộp sắt, dường như rất sợ đem làm hư. Ở hộp sắt lý tả một tầng, hữu một tầng bao vây lấy lại là mấy tờ màu sắc rực rỡ ảnh chụp. Ngươi xem, tiểu tử, lão nhân giơ ảnh chụp, lộ ra đã lâu khuôn mặt tươi cười. Thợ săn tiếp nhận ảnh chụp, có chút mê hoặc nhìn lão nhân. Đây là ta chất tử, đại ca của ta nhi tử, mặc dù không phải ta sinh, nhưng ta thực sự là đau hắn, lão nhân dùng run tay nhẹ vỗ về tấm hình non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhi, nếu như hắn ở nói, cũng cùng ngươi bây giờ không sai biệt lắm đại, lão nhân trong hốc mắt vẫn đục giọt nước mắt làm. Cho thợ săn tức thì bất an, hé miệng nhưng lại nói không ra lời. Chỉ có thể không biết phải làm sao đứng ở nơi đó. Hắn đi nơi nào a? Trầm mặc một lúc lâu, thợ săn cố lấy dũng khí hỏi. Ai, hắn đến trong thành đi. Hơn 10 năm chưa từng thấy, lão nhân đang muốn bắt đầu hắn thật dài cố sự. Lại bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang. Từ đại gia, mau đi xem một chút đi. Nguy, chuyện gì a? Lão nhân mở cửa. Hướng cái kia vỗ về bộ ngực lớn miệng thở dốc trẻ tuổi người hỏi. A tam quan tài, chảy máu, lão nhân mặt tức khắc ngưng trọng xuống. Hắn tự cố tự nói thầm, cũng không biết là đang cùng mình nói, hay là đang cùng người khác nói. Liền biết sẽ như vậy, vẫn là đã xảy ra chuyện. Quan tài chảy máu, xảy ra đại sự, nghe được thanh niên nhân nói. Thợ săn cũng ninh nổi lên chân mày. Hắn vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, thật đúng là chưa từng có nghe qua quan tài sẽ chảy máu loại chuyện này. Xem ra, thôn này tử lý thực sự xảy ra chuyện gì chuyện đáng sợ. Hết chương.